Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, bộ phương pháp tác. Thất thải quang hoa bắn ra, Hoàng Tuyền Thành, sáng như ban ngày, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, bị cái này kỳ quái hấp dẫn. Thất thải quang mang giống như cầu vồng, khiến cho cái này đêm tối biến đến vô cùng sáng chói. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Vô số cường giả bắn ra mà ra, rơi vào quán ăn bên ngoài. Nhìn lấy này ngồi tại quán ăn trước đó, bị quang mang bao phủ bộ phương, đều là kinh dị vạn phần. Đây là tình huống như thế nào? Vô số người đều là lơ ngơ, có chút không hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì. Cẩu gia ban đầu ghé vào ngộ đạo thụ hạ thân hình nhất thời chậm rãi xoay người mà lên, nhìn chằm chằm bộ phương, trong ánh mắt cũng là có vẻ kinh dị hiển hiện. Bộ phương tiểu tử, đây là đang cảm ngộ pháp tác. Cẩu gia kinh nghi bất định, tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, bộ phương thế mà nhanh như vậy liền muốn bắt đầu lĩnh ngộ pháp tác. Bộ phương không là vừa vặn trở thành cửu chuyển đại thánh không lâu à? Chờ chút, chẳng lẽ là vừa rồi vậy nhưng thất thải quả thực nguyên nhân? Như thế có khả năng, này thất thải quả thực vừa xuất hiện, chính là cho cẩu gia một loại kỳ lạ cảm giác. Đó là pháp tắc chi lực ở trong đó phun trào cảm giác. Không hề nghi ngờ, này thất thải quả thực nhất định cùng pháp tắc chi lực có quan hệ. Thế mà còn có thứ đồ tốt này. Xem ra phải tìm cơ hội cùng bộ phương tiểu tử muốn một khỏa a. Chấm ngoặc kép, cẩu gia liếm liếm bờ môi, thầm nghĩ đến, đế thính đã sớm ghen ghét điên cuồng hơn. Một khỏa quả thực nhượng bộ phương có thể cảm ngộ pháp tắc chi lực, cái này là bực nào cơ duyên. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc, nhất định phải xâm nhập pháp tắc chi hải, cùng pháp tắc chi lực giao lưu, duyên phận đủ mới có thể lĩnh ngộ được thuộc về mình pháp tắc. Ở trong đó là cái lẫn nhau quá trình, bình thường đều là thích hợp pháp tắc chi lực lựa chọn ngươi. Thế nhưng là tiến vào pháp tắc chi hải, quá trình này chính là đủ để mai chết vô số đại thánh. Bộ lão bản, vận khí này, đơn giản tốt đến nổ tung a. Đế thính vò đầu bứt tai, trong đôi mắt bắn ra lấy điên cuồng ghen ghét. Lúc trước hắn, vì có thể tiến vào pháp tắc chi hải, cửu tử nhất sinh, kết quả mới là mượn nhờ một khỏa chiến hạm chi tâm, lĩnh ngộ pháp tắc, thế nhưng là bộ phương đâu? Nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào pháp tắc chi hải. Hơn nữa còn không phải phổ thông pháp tắc chi hải, người so chó, tức chết chó a. Đế thính ghen ghét đến cơ hồ muốn phát điên, thậm chí có trong muốn phá hư đây hết thảy xu thế. Bất quá, một màu đen nhánh móng vuốt khoác lên trên bả vai hắn, nhượng đế thính toàn thân đều là phát lạnh. Những ghen ghét đó nhất thời tán đi, không muốn gây sự tình. Chấm ngoặc kép, cẩu ra ánh mắt thâm thúy nhìn lấy đế thính. Nhìn đế thính toàn thân hiện lạnh, xấu hổ cười một tiếng. Đế thính vội vàng khoát tay, hỗn độn pháp tắc biển, bộ phương thân hình ngồi xếp bằng trong hư không, bị ngũ đại thần thú bao phủ, khí tức khủng bố lan tràn ra, huyền ảo pháp tắc phù văn không ngừng quấn quanh ở bộ phương thân thể chung quanh. Cái này năm đại pháp tắc phân biệt đại biểu cho vũ trụ trí cường pháp tắc, là từ trong hỗn độn tinh hoa tạo ra, là vô số người tha thiết ước mơ pháp tắc. Mà bây giờ, cái này năm đại pháp tắc thì là vây quanh bộ phương. Bộ phương chỉ có thể cảm ngộ một loại pháp tắc, mà chỗ này lại là có năm loại. Loại nào pháp tắc sẽ cùng bộ phương phù hợp? Điểm này, bộ phương không biết. Bất quá, năm đại pháp tắc hiếm thấy, tựa hồ là đang lẫn nhau tranh đoạt. Hiển nhiên, bọn họ đều muốn được bộ phương nhận thấy ngộ người lựa chọn pháp tắc, mà pháp tắc cũng đồng dạng tại lựa chọn người. Long ngâm, hổ khiếu, phượng gáy, quy hống, đủ loại thanh âm vang vọng vạn phần. Bỗng nhiên, long, phượng, hổ, huyền vũ nhao nhao thối lui, chỉ còn lại có một đầu to lớn giống như núi cao kỳ lân trừng mắt mắt to nhìn qua bộ phương. Hắn xoay quanh tại bộ phương thân thể chung quanh, tựa hồ có chút không muốn xa rời, chậm rãi xích lại gần. Bộ Phương từ từ nhắm hai mắt mắt, đột nhiên mở ra, phảng phất có một tia chớp trong hư không nổ bể ra đến giống như. Bộ Phương ánh mắt cùng này Kỳ Lân ánh mắt đụng vào nhau. Giống như có tia lửa bắn tung tóe. Tia lửa. Bộ Phương khóe miệng nhất thời co lại. Kỳ Lân há mồm nhẹ nhàng phun một cái. Sau một khắc, một đạo phảng phất nhượng Bộ Phương như mộc xuân phong khí tức. Bao phủ tại hắn trên thân thể. Sau cùng, Bộ Phương trong lòng tựa hồ có một loại kỳ lạ cảm ngộ. Tại sinh sôi, oanh, trước mắt hình ảnh phảng phất đều đang đổ nát giống như đứt đoạn thành từng tấc. Chờ hết thảy trở nên rõ ràng thời điểm, Bộ Phương phát hiện mình chính co lại nằm trên ghế, lười biếng vô cùng, trên bầu trời, chấm nhỏ tại chớp mắt, chung quanh, thì là lít nhà lít nhít, đầy khắp núi đồi ăn dưa quần chúng. Từng cái cũng đều là trường lớn mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bây giờ Hoàng Tiền trong thành, hội tụ đến tới từ địa ngục cùng minh ngục vô số đứng đầu cường giả. Những cường giả này đều rất rõ ràng vừa rồi phát sinh cái gì. Bộ lão bản thế mà tại lĩnh ngộ pháp tắc. Ta thiên, tên này mới vừa vặn đột phá đến đại thánh bao lâu a? Đây mới là bật hách nhân sinh a. Bộ Phương ho nhẹ một tiếng. Nghi hoặc liếc nhìn liếc một chút đám người chung quanh. Bị người dạng này vây xem, Bộ Phương cũng là cảm thấy một trận không có ý tứ. Đều tán đi. Bộ Phương đứng người lên, sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Sau một khắc, người chung quanh chính là xôn xao. Bộ lão bản, ngươi là tại lĩnh ngộ pháp tắc a? Ngươi làm sao nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc? Là làm ra cái gì có trợ giúp lĩnh ngộ pháp tắc món ăn a? Bộ lão bản, ta cũng muốn lĩnh ngộ pháp tắc. Nô gia nguyện ý lấy thân báo đáp. Ngoặc kép, chung quanh một đám người líu díu nói. Bộ Phương thì là nhàn nhạt giật nhẹ khóe miệng. Về sau, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong, giữ cửa cho giam lại. Cẩu ra ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Hắn cũng rất tò mò. Bộ Phương đến cùng tại pháp tắc chi hải trong lĩnh ngộ được cái gì pháp tắc? Đế Thính càng là hiếu kỳ dướn cổ lên. Ghen ghét là không thể nào ghen ghét. Đời này đều khó có khả năng. Bộ Phương tiểu tử, cảm giác như thế nào? Cẩu gia nói ra, tiểu u, Minh Vương Nhĩ Cáp, Minh Vương Thiên Tàng bọn người là nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bọn họ đồng dạng hiếu kỳ. Như thế trong thời gian ngắn, Bộ Phương có thể lĩnh ngộ ra cái gì pháp tắc chi lực? Cái gì pháp tắc? Bộ Phương cau mày một cái. Nói thật, hắn cũng không có quá hiểu. Hắn lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc? Dù sao, hắn chỉ là cùng này Kỳ Lân đến cái mê chi đối mặt. Mà lại, hắn lĩnh ngộ cũng không phải là hoàn chỉnh pháp tắc. Bán thần chi cảnh, còn vô pháp lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc. Một khi pháp tắc hoàn chỉnh, đó chính là thần. Đến, cho cẩu gia ta xem một chút. Cẩu gia ta tốt xấu là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc tồn tại. Liếc một chút còn có thể nhìn ra ngươi lĩnh ngộ là cái gì? Cẩu gia nói, Bộ Phương gật gật đầu. Cái này, người chung quanh đều là tò mò. Bộ Phương tâm thần nhất động, chìm vào trong lòng. Sau một khắc, trong lòng, một cỗ màu trắng pháp tắc phù văn thì là chậm rãi tại Bộ Phương trong lòng bàn tay nổi lên. Phù văn lượng không nhiều, nhưng là khí tức lại là vô cùng bằng bạc cùng cường thịnh. Tràn ngập ra trong nháy mắt, nhất thời làm cho cả quán ăn đều là trong nháy mắt này. Yên tĩnh vạn phần, hả, cẩu gia ngây người, Đế Thính ngây người, tiểu u bọn người thì là nghi hoặc vạn phần. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, Đế Thính xem như thần. Đương nhiên là có thể rõ ràng cảm nhận được Bộ Phương trong lòng bàn tay chỗ tràn ngập ra pháp tắc. Chi lực cường hãn bao nhiêu? Vũ trụ chí cường pháp tắc. Cẩu gia sắc mặt nghiêm túc vạn phần, hít một hơi lãnh khí. Hắn không nghĩ tới, Bộ Phương thế mà cũng là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc. Mà lại, còn không phải phổ thông vũ trụ chí cường pháp tắc, mà chính là năm đại vũ trụ chí cường pháp tắc trong. Tối thần bí, lớn nhất khan hiếm, luân hồi pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Đế Thính miệng đắng lưỡi khô, ghen ghét, mẹ, hắn ghen ghét muốn chết. Vũ trụ pháp tắc lúc nào trở nên như thế phổ biến? Địa ngục khuyển lĩnh ngộ cũng coi như. Bộ phương cũng lĩnh ngộ. Cái này đầu bếp dựa vào cái gì lĩnh ngộ luân hồi pháp tác? Hắn làm một cái đầu bếp. Không phải hẳn là lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc mới bình thường nhất a? Hoặc là giống chủ đấu chi thần lĩnh ngộ, chủ đấu pháp làm theo, cũng hoặc là nấu nướng pháp tắc, đào đạo pháp tắc chờ chút. Đầu bếp cùng luân hồi, bắn đại bác cũng không tới a. Dẫm nhầm cứt chó đi. Đế Thính nội tâm ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực, ngữ khí đều là trở nên ê ẩm. Luân hồi pháp tắc, thần bí khó lường. Liền xem như tại thần triều trong sợ cũng có rất ít người nắm giữ qua. Người cái này đầu bếp, nếu là thật sự lĩnh ngộ cái này pháp tác, không biết là may mắn hay là bất hạnh, bởi vì không người có thể chỉ đạo ngươi con đường tu hành. Đế Thính nói, bất quá, hắn lời nói vừa mới rơi xuống, chính là bị Cẩu Gia một bàn tay đập vào trên đầu. Bành một tiếng đập xuống đất, ngươi làm sao nói đâu? Cẩu Gia mắt liếc thấy Đế Thính, chưa thấy qua như thế acid lời nói. Bất kể nói thế nào, chỉ cần là trí cường pháp tác, một khi tu hành đến sau cùng, vậy cũng là cao sâu vô cùng. Có thể thông thiên triệt địa, người một cái lĩnh ngộ quang chi pháp tác chân ngắn chó. Còn có thể bình luận vũ trụ trí cường pháp tác. Cẩu Gia nói, Đế Thính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi pháp tác, bộ phương ngơ ngác. Hắn lĩnh ngộ lại là luân hồi pháp tắc. Vì cái gì? Nhớ tới này Kỳ Lân cùng hắn đối mặt trong nháy mắt. Loại kia tâm hồn rung động. Hắn luôn cảm thấy cái gọi là luân hồi. Tất có kỳ quặc. Ông, theo pháp tắc chi lực hiển hiện. Bộ phương tinh thần hải nhất thời phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Pháp tắc chi lực cùng tâm thần nhất thời bị hấp dẫn nhập trong đó. Tiên chủ giới. Địch thái giới chủ ngơ ngác nhìn lấy. Này che khuất bầu trời chiến thuyền, giống như thần chi buông xuống giống như, vô thượng uy áp tràn ngập ra, nhượng hắn nhịn không được quỳ sát. Không, hắn đã quỳ sát, hắn căn ngăn cản không nổi cỗ này thuộc về thần uy áp. Chiến trên thuyền, có kèn lệnh thanh âm vang vọng vạn phần, đinh tai nhức óc, tâm thần rung động, về sau, tại địch thái giới chủ ánh mắt thít chặt bên trong, một đạo mỹ lệ không tưởng nổi nữ nhân. A, nam nhân, từ đó đi tới, từng bước một, đạp trên hư không, mỗi một bước đạp xuống, chân hắn chính là có biện pháp làm theo phù văn đang lưu truyền. Đáng sợ uy áp tràn ngập thiên địa, tựa hồ một ý niệm mà có thể làm cho cả tiên chủ giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn là ai? Địch thái giới chủ tâm linh rung động, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy tồn tại, liền xem như thành thần địa ngục huyền. Tại cái này đẹp không tưởng nổi trước mặt nam nhân, đều yếu vạn phần, tiên chủ giới A, chấm ngoặc kép, nam nhân kia chắp lấy tay, tử quan, cẩm bào, lòng bì dày, thon dài mà hoàn mỹ, phảng phất là trời xanh kiệt tác, để cho người ta tự ti mặc cảm, rầm rầm, tiên thụ chập chờn, về sau cành cây ngưng tụ ra bóng người, nhìn chằm chằm này đạp không tuấn mỹ nam nhân, đà bảo tiên thụ. Nhiều năm như vậy, người như cũ đang bảo vệ chỗ này. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn ôn nhu như nước, tựa hồ có từng điểm tinh mang tại bắn ra. Tiên thụ cành cây chập chờn, nhìn lấy nam nhân kia, người trở về, đáng tiếc, người đã không phải là đã từng ngươi. Chấm ngoặc kép, tiên thụ mở miệng, đối này hoàn mỹ nam nhân nói. Tiên thụ lời nói. Nhượng nam nhân kia tựa hồ có chút ánh mắt ảm đạm cùng thất vọng. Ta biết, ta mất đi hết thảy. Bất quá không sao, tổng có cơ hội ngóc đầu trở lại. Nam tử cười khẽ, tâm tính rất tốt. Ta phải bảo vệ tiên chủ giới. Ta là tiên chủ giới thủ hộ thần. Tiên thụ kiên định nói ra. Nhưng mà, nam tử lại là lắc đầu. Tiên chủ giới đã không phải là ta thiên. Mà ngươi, lại vẫn như cũ là ta. Bởi vì ngươi bên trong có ta lạc ấn, ngươi là ta vũ khí, đời này cũng sẽ không biến. Nam tử ôn hòa nói ra, trong ánh mắt có chân thành tha thiết quang hoa đang cuộn trào. Tiên thụ há mồm, muốn nói điều gì, thế nhưng là, lại hãi nhiên phát hiện, này nam nhân đã rơi ở bên cạnh hắn. Nam nhân giơ tay lên, ngón tay trong suốt, trên đó có quang hoa đang lưu truyền. Điểm tại tiên thụ cành cây hội tụ bóng người phía trên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tiên thụ cành cây nhất thời giải thể. Ầm ầm, toàn bộ tiên chủ giới tựa hồ cũng là tại rung động. Tại sụp đổ, địch thái giới chủ muốn rách cả mí mắt. Trước mắt cái này so nữ nhân còn mỹ nam người. Muốn tước đoạt tiên chủ giới tiên thụ. Muốn tước đoạt tiên chủ giới hết thảy. Không thể, tuyệt đối không thể lấy. Địch thái giới chủ đỉnh lấy lớn lao áp lực. Đứng người lên, trong ánh mắt bắn ra vạn thiên bất khuất. Người không thể tước đoạt tiên thụ. Địch thái giới chủ gào thét. Nam nhân kia xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào địch thái giới chủ trên thân. Ánh mắt kia ôn hòa mà thiện lương. Nam nhân cong ngón búng ra. Pháp tắc phù văn bắn tung tóe ra. Trong nháy mắt, chính là khắp nhập địch thái giới chủ thể nội. Nhượng địch thái giới chủ ban đầu sao động tâm. Nhất thời bình phục, ánh mắt đờ đẫn vạn phần. Tiên thụ chấp niệm quá nặng. Hắn chỉ là vũ khí. Vì sao cho hắn khổng lồ như vậy trách nhiệm? Hắn trở về tại ta. Đối với hắn mà nói là một loại giải thoát. Chấm ngoặc kép, nam tử nói ra. Sau một khắc, tiên chủ giới tiên thụ chính là đột nhiên thu nhỏ. Cuối cùng biến mất, hóa thành một gốc chập chờn cây nhỏ bị nam nhân kia nắm trong tay. Thế nhưng là, không có tiên thụ, tiên chủ giới đem triệt để tiêu vong. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ bất lực nói ra. Đối mặt một tôn thần chi, hắn cái gì đều làm không? Không, có ta ở đây, tiên chủ giới sẽ vĩnh viễn hưng thịnh. Tiên chủ giới là ta sáng lập, là thuộc về đầu bếp thiên địa. Chấm ngoặc kép, nam tử ôn hòa cười một tiếng, nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười. Này cười một tiếng, nhượng thiên địa đều là ảm đạm không quan hệ. Địch thái giới chủ ngơ ngác nhìn lấy, hô hấp đều là trì trệ. Phảng phất trầm luân tại nam nhân kia hơi trong lúc cười. Hồi lâu sau, địch thái giới chủ lấy lại tinh thần, mà trên bầu trời chiến thuyền lại đã sớm rời xa. Trong tay nam tử nâng tiên thụ, ánh mắt bình thản nhìn qua phương xa. Mục tiêu địa ngục là nên qua hảo hảo bái phỏng một chút. Ta hậu bối chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.